Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, chôn giấu tâm ý. Xin mời chậm dùng, hầu gái đem rượu nho bãi ở trên bàn vuông. Kỳ quái đánh giá ba người một chút, cần thêm rượu, kéo xuống bên cửa dây thừng là tốt rồi. Biết rồi, ngươi đi làm đi, Otto khoắt tay. Người sau cúi mình vái chào, xoay người rời đi, theo cửa phòng khép lại, đại sảnh tiếng ồn ào bị ngăn cản ở bên ngoài, trong phòng nhất thời an tĩnh lại, mãi đến bây giờ, hắn vẫn cảm đến trong lòng chạm chạm nhảy lên, con mắt mắt không chớp mà nhìn Andrea, chỉ lo nàng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ta cho rằng đây là một giấc mộng. Belinda cùng Auro đều cho rằng ngươi chết rồi, không nghĩ tới còn có một ngày có thể gặp lại được ngươi. Ở thị trường bên trong không nhịn được, hô to lên tiếng sau, đối phương cũng rời mắt đến trên người hắn có thể đối với danh tự này làm ra phản ứng. Liền chứng minh nàng không chỉ là trùng hợp bộ dạng tương tự mà thôi. Không đúng, phải nên nói là nhất định không thể là hai người. Andrea giọng nói và dáng điệu bên ngoài là xuất sắc như thế. Mọi cử động có đặc biệt khí chất, rất khó có những cô gái khác có thể so sánh với. Nhưng phản ứng của đối phương cũng không giống chính mình dự tưởng như vậy kinh hỉ, mà là hơi nhướng mày, đi tới bên cạnh mình, dùng mệnh lệnh ngữ khí để cho mình theo nàng, sau đó vội vàng đi ra thị trường. Đại khái là nàng không muốn dẫn tới quá nhiều người vây xem. Không sai, quý tộc không nên ở bình dân hội tụ địa phương hô to gọi nhỏ. Là chính mình quá thất lễ. Theo hai người đi vào một nhà quán rượu nhà một gian bên trong, hắn mới có thể có cơ hội lần nữa chi tiết đánh giá đối phương. Quá khứ dòng dã 5 năm, nàng vẫn là trong ký ức dáng dấp. Nếu như đây là một giấc mộng, hắn hy vọng có thể làm được lâu hơn một chút. Vị này chính là người tình nhân cũ, cô gái tóc đen huýt sáo. Nếu ngươi nhất định phải theo lại đây, thời điểm như thế này thì nên biết trầm mặc đáng khen. Andrea lườm nàng một cái, không nói lời nào không ai hội coi ngươi là câm điếc. Ta chính là vì bảo hộ ngươi. Đối phương nhếch miệng cười nói, lại nói, ngay từ đầu kéo mạnh lấy ta tới mua Tilly quà sinh nhật, hiện tại lại muốn đuổi ta đi, cũng quá có sai lầm quý tộc phong phạm đi. Quý tộc phong phạm cũng phải xem đối với người nào. Andrea hừ nói, đối với ngươi mà nói căn bản không có cần thiết. Vị này chính là Otto gặp lời của mình không có được đáp lại, không khỏi có chút lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là nhìn phía tên kia bên ngoài đồng dạng xuất chúng cô gái tóc đen. Bằng hữu của ngươi, Hôi Tẫn, không chờ Andrea mở miệng, nàng liền trực tiếp nói, ngươi là ai, vì sao lại nhận thức nàng? Ta là Otto, Frick, đến từ Thần Hy Vương Quốc. Nghe đối phương dò hỏi, hắn cảm thấy bất ngờ tên này tự xưng Hôi Tẫn nữ tử ngôn ngữ quá mức trắng ra cùng bén nhọn. Dường như cũng không phải một vị được qua giáo dục tốt quý tộc. Andrea vì sao lại cùng người như thế chờ cùng một chỗ? Ta từ nhỏ đã nhận thức Andrea, còn có em gái của ta Belinda, tô kết nhà Auro, cùng với Thần Hy chủ nhân con cả Apen Điện Hạ. Chúng ta là không chỗ nào không nói chuyện bằng hữu, nghe tới lại như là một đám quyền quý chuyện. Xưa, Hôi Tẫn nhún nhún vai, ngươi mới vừa nói nàng chết rồi. Đó là bởi vì, được rồi, Andrea ngắt lời nói, Belinda cùng Auro không có nói sai. Các ngươi quá quen thuộc cái kia Queen nhà đại tiểu thư đã chết rồi. Có thể ngươi rõ ràng vẫn còn ở nơi này. Otto lắc đầu liên tục, lúc đó tới cùng phát sinh cái gì? Thần Hy chi đô huy quang thành ngoại trừ vương thất một mạch ở ngoài, hiển hách nhất quý tộc chính là Tô Kết, Queen cùng Greek ba nhà. Nhà hắn chủ đều là quốc vương cực kỳ tin cậy đồng bọn, cũng là thực quyền nắm đại thần. mà này một truyền thống từ thần Hy Định Đô sau vẫn tiếp tục kéo dài. Đến bọn hắn này một đời như cũ như thế. Trong đó Andrea chính là queen nhà trưởng nữ. Bất kể là dung mạo vẫn là gia thế đều không thể soi mói. Người theo đuổi không thể đếm xuể. Mình và Auro cũng không ngoại lệ. Nhưng ai cũng không ngờ tới. Ở một lần mùa xuân du lịch lúc, Andrea xe ngựa đột nhiên mất khống chế. Rơi vào núi, này trận ngoài ý muốn thậm chí kinh động quốc vương. Ba nhà liên hợp vương thất siêu tầm hồi lâu, mới ở dưới chân núi tìm tới nàng tàn phá không thể tả thi thể. Biết được kết quả này sau, Otto buồn bã ủ rũ rất lâu. So với đã triển khai theo đuổi hành động Auro, chính mình còn không tới kịp đem tâm ý báo cho đối phương. Nguyên tưởng rằng cũng không còn cơ hội này, không nghĩ tới ở mảnh này tha hương nơi đất khách quê người nơi. Chính mình lại có thể lần nữa gặp phải nàng. Qua một lúc lâu con, Andrea mới khẽ thở dài. Vậy cũng không phải một trận ngoài ý muốn. Thập, sao? 5 năm trước xe ngựa mất khống chế. Từ núi rơi rụng, đều là gia tộc một tay bày ra. Giọng nói của nàng trầm thấp. Phụ thân phát hiện ta nữ phù thủy thân phận. Otto nhất thời choáng váng. Nữ phù thủy, xem ra ngươi còn ẩn giấu đến rất không sai mà. Hôi Tẫn che miệng đạo, liền từ nhỏ đến lớn đồng bọn đều có thể giấu giếm được. Andrea không có phản ứng nàng. Không sai, phụ thân biết sau chuyện này, lập tức an bài này sự cố người trên xe căn bản không phải ta. Vì thế chết còn có người đánh xe cùng hầu gái. Sau đó ta bị hắn tống xuất thần Hy Vương quốc. Cuối cùng ở Grey Castle đoạn Nhai Thành ẩn cư lại. Nàng dừng một chút. Sự thực, chuyện này hắn từ đầu đến đuôi đều chưa từng hỏi ta ý kiến. Cũng không có lưu ý qua ý nghĩ của ta. Làm chính là mau chóng vứt bỏ ta mở. Thì ra càng là có chuyện như vậy. Otto trở nên trầm mặc. Tên kia sâu được mọi người yêu mến, phát sáng hoa, lại có thể đã biến thành một vị nữ phù thủy. Nếu như tin tức này truyền đi, e sợ sẽ đối với Queen gia tộc tạo thành nghiêm trọng tấn công. Chẳng qua giả tạo bất ngờ cách làm đồng dạng là đang bảo vệ Andrea an toàn thân là một tên tin tức. Linh thông tầng trên quý tộc, hắn không chỉ một lần nghe nói qua, những kia rơi vào giáo hội trong tay nữ phù thủy sẽ phải gánh chịu thế nào thê thảm đối xử. Chần chờ chốc lát, hắn nói suy nghĩ của mình sau khi ra ngoài, lại bị Andrea tiếng cười lạnh đánh gãy. Bảo hộ, chỉ cần phụ thân không giao ta đi ra ngoài, giáo hội có thể làm những gì? Mang theo thẩm phán quân nhảy vào nội thành tới bắt ta sao? Nàng thanh âm tăng cao mấy phần. Hắn là thần Hy chủ nhân ngự tiền thủ tướng, đồng thời cầm chắc ngoại thành đội tuần tra. Kết quả chẳng hề làm gì. Nana tiểu thư phụ thân nguyên bản chỉ là một tên nam tước, lại vì con gái của chính mình nhảy vào lãnh chúa thành bảo, ngay mặt cùng Laurent điện hạ tranh chấp, mà hắn chỉ biết đuổi ta ra gia viên. Cái này cũng là bảo hộ. Otto nhất thời á khẩu không trả lời được. Dài lâu tẻ ngắt qua đi, hắn mới do dự dự hỏi, ngươi còn có thể trở về sao? Sẽ không có một ngày như vậy. Andrea đứng lên, ta nói rồi, Queen nhà đại tiểu thư vào 5 năm trước đã chết đi. Đây mới là phụ thân hy vọng nhìn thấy. Auro hàng năm đều biết đi ngươi mộ địa trước tặng hoa. Hắn tiếp tục không quên được ngươi. Nàng đi đến trước cửa, thấp giọng nói, đó chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi. Một ngày nào đó hắn sẽ quên. Nhìn hai người biến mất ở ngoài phòng, Otto vô lực nằm ở trên ghế dài. Hắn có chút đáng ghét từ bản thân nhu nhược tới. Đến giờ phút này chuyển ra vẫn là Auro, mà không phải đem tâm ý của chính mình nói ra. Ta cũng không quên được ngươi a. Hắn nhắm hai mắt lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.